Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh là ánh sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hạ Nhi năm nay 25 tuổi, cô có một người bạn trai hoàn hảo, đó là Quốc Trọng. Cứ nghĩ tình yêu của cô sẽ đi đến đích của sự hạnh phúc, nào ngờ. Vào ngày diễn ra hôn lễ, chú rể không hề xuất hiện, lúc đó cô đang mang thai đến tháng thứ tư. Dù đã gọi điện cho Quốc Trọng rất nhiều lần, nhưng không có ai bắt máy, và cuối cùng là điện thoại không liên lạc được. Xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng rỉ rào. Lần đầu tiên tôi thấy chú rể trốn hôn đấy. Người ta không muốn cưới nữa thì bỏ thôi. Từng cơn gió lạnh thoảng qua, Hạnh Nhi hụt hẫng đứng trong lễ cưới của chính mình, luống cuống không biết phải làm thế nào. Cứ thế nhìn những khách đang lần lượt rời khỏi lễ đường. Cả ngày hôm đó cô cứ ngây ngốc đứng chờ. Mọi người đều rời đi cả rồi, nhưng anh ta vẫn không hề đến. Một dì đứng bên cạnh cô buột miệng nói một câu: Quốc Trọng hình như là con riêng của vợ cũ bố cô đấy, chắc hẳn làm ra chuyện này để trả thù cô rồi. Trên đường trở về nhà, câu nói đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô. Trong lúc tâm trí lơ đãng, xe của Hạnh Nhi đã va chạm với một chiếc xe tải. Thế là cô và đứa con mới 4 tháng tuổi đã bị chôn vùi dưới gầm xe. Đôi mắt cô từ từ nhắm lại, trong ký ức mơ hồ cô chợt nghĩ về 2 tháng trước. Chính là ngày cô biết tin mình có thai. Hạnh Nhi cầm que thử thai và ngồi thẫn thờ trong nhà vệ sinh. Một lúc lâu sau đó cũng không biết phải làm gì. Một tia sáng lọt vào từ khe cửa sổ. Ánh nắng chói chang bắt cô phải bước ra ngoài. Từ ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Quốc Trọng. Em khó chịu ở đâu à? Sao ở trong đó lâu vậy? Anh ta vừa từ công ty về và mang cho cô chiếc bánh mì yêu thích. Cô vui như đứa trẻ mà vui sướng đến mức lao ra ôm chầm lấy và cho anh xem chiếc que thử thai đã hiện lên 2 vạch. Vẻ mặt Quốc Trọng lúc đó rất phức tạp, anh ta nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Em chắc chứ? Nghe lời nói của anh ta, tim cô như bị dội một gáo nước lạnh, đột ngột thu lại nụ cười trên môi rồi dè dặt hỏi. Anh không muốn sao? Anh ta mím môi và nhìn cô thật lâu. Không phải, chỉ là chúng ta vẫn chưa kết hôn. Vậy bây giờ kết hôn, được không? Quốc Trọng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được. Cô và Quốc Trọng đã bên nhau suốt 5 năm trời. Cuối cùng đoạn tình cảm này cũng đơm hoa kết trái. Cùng nhau đi đến hôn nhân, cô cảm thấy rất hạnh phúc và trân trọng nó. Trước khi cưới mẹ cô thì bố cô từng có một người vợ cũ. Cô cũng không biết quá khứ của họ, càng không biết lai lịch rõ ràng của Quốc Trọng. Thì ra ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò, anh ta đã muốn đẩy cô xuống vực sâu. Lúc mới yêu nhau, Quốc Trọng đối với cô vừa dịu dàng vừa tỉ mỉ. Cô có thể thoải mái nương tựa vào tình cảm của anh ta mà không chút kiêng kỵ gì. Chỉ là không biết từ khi nào anh ta đã trở thành bộ dáng như hiện tại. Đôi lông mày sắc sảo, đôi mắt đào hoa đủ để khiến người ta say đắm. Nhưng sâu trong ánh mắt đó là cả một khoảng mờ mịt. Dù anh ta đang dịu dàng nhìn cô thì vẫn ẩn giấu rất nhiều điều không thể nói. Cô dần kiềm chế tính khí nóng nảy của mình, cũng không mè nheo bảo anh ta làm cái này cái kia nữa. Rõ ràng Quốc Trọng cũng yêu cô, nhưng tình cảm ấy dường như đã bị trộn lẫn với nhiều tạp chất, khiến cô càng đề phòng và không dễ dàng tin tưởng nó như trước nữa. Cô không biết rằng mình sẽ trở thành một phần trong kế hoạch trả thù của anh ta. Trong đầu lúc nào cũng nhớ câu nói của Quốc Trọng rằng cô chính là sinh mệnh của anh. Mùa đông lạnh lẽo, mỗi buổi tối Quốc Trọng mặc một chiếc áo khoác len và đợi ở trước công ty để đón cô đi làm về. Anh ta sẽ dịu dàng nắm tay cô đi dưới ánh đèn đường mờ ảo. Đằng xa là những ánh đèn điện lấp lánh như ánh sao đêm. Nhưng dần thời gian không biết từ khi nào thì anh ta bắt đầu thay đổi. Quốc Trọng dần trở nên rất bận rộn, có khi 3, 5 ngày hoặc cả tuần không về nhà, thậm chí là biến mất một thời gian dài, tin nhắn cũng hầu như không trả lời lại. Nhưng mỗi lần trở về thì anh ta lại dịu dàng, ân cần, như không có gì xảy ra. Thức ăn trên bàn đã được hâm nóng, quần áo cũng đã được giặt sạch sẽ gọn gàng, giống như là bù đắp một thứ gì đó. Đêm đó cánh cửa phòng ngủ được đẩy ra, Quốc Trọng đang đứng ở cửa. Hạnh Nhi, anh phải đến công ty. Anh ta lại quên mất hôm nay là sinh nhật của cô. Hạnh Nhi tỏ ra khó chịu, nhắc nhở anh ta phải về sớm để tổ chức sinh nhật. Quốc Trọng cũng đã đồng ý. Được, anh sẽ về sớm. Những năm trước sinh nhật anh ta đều hứa hẹn sẽ trở về, nhưng cuối cùng kết quả là cô ngây ngốc chờ đợi, hy vọng cả một đêm. Nến trên bánh kem cũng đã cháy hết, lúc đó cô chỉ biết cười nhạo sự ngây thơ và kém cỏi của chính mình. Lần này cô không còn muốn đòi hỏi và mong mỏi nhiều như lần trước nữa. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cô nén tâm tình của mình lại. Quốc Trọng lặng lẽ quay lưng đi, từ dưới lầu truyền đến tiếng xe ô tô xa dần. Căn phòng lại được bao phủ bởi cảm giác tĩnh lặng. Sau một vài phút đắn đo, Hạnh Nhi tập trung sức lực đứng dậy, chuẩn bị quần áo tươm tất rồi bước ra cửa. Thực ra suốt bao năm qua, cô không hề biết gì về Quốc Trọng. Anh ta sở hữu một công ty riêng, nhưng chưa bao giờ đưa cô đến đó tham quan, cũng không đề cập đến việc ra mắt bố mẹ. Thời gian 5 năm đã khiến cô quá tin tưởng và dựa dẫm vào anh ta. Giờ đây cô phải tự tay phá bỏ sự lệ thuộc này. Những cơn gió đông lạnh thổi qua mái tóc, cô đứng gọi một chiếc taxi bên đường và đưa cho tài xế địa chỉ. Cô gái, một mình đến đó làm gì vậy? Hạnh Nhi cố gắng gượng cười. Đón người yêu đi làm về. Đó là địa chỉ công ty của Quốc Trọng mà cô vô tình nhìn thấy địa chỉ trên điện thoại của anh ta. Nếu không thì cô cũng chẳng biết anh ta làm việc ở chỗ nào. Thời gian đó anh ta thường xuyên biến mất không về nhà. Cô tưởng là do giai đoạn khởi nghiệp nên mới bận rộn, nhưng linh cảm mách bảo cô có lẽ thực tế không phải như vậy. Cô nắm chặt túi sách, trong lòng dâng lên một cảm giác căng thẳng. Xe dừng lại bên lề đường, tài xế châm một điếu thuốc. Này cô, có chắc là đây không? Đó không phải là cao ốc văn phòng mà là một khu chung cư. Bầu trời lạnh lẽo ảm đạm, hàng cây trước cổng chung cư heo hắt trong làn gió. Hạnh Nhi ngồi trong xe và nhìn xuyên qua cửa kính. Quốc Trọng đang đi ra từ ngõ hẻm cùng với một người phụ nữ khác. Cảm giác đau đớn xâm lấn cả thân thể và không ngừng giày vò tâm trí cô. Bao nhiêu hy vọng đều trở nên thật nực cười. Người phụ nữ đó còn rất trẻ, dáng người mảnh khảnh. Cô ta đang đeo khăn quàng cổ của Quốc Trọng. Khi mỉm cười thì đôi mắt sáng ngời đầy diễm lệ. Quốc Trọng từng nói thích nhất là hai má lúm đồng tiền khi cười của cô. Hóa ra với cô ta cũng vậy. Trên tay cô ta là trái cây tươi và hoa quả cùng với loại bia mà Quốc Trọng yêu thích. Còn Quốc Trọng đang cầm một chiếc túi thời trang. Anh ta chậm rãi đi theo sau, trong mắt chỉ có hình bóng của cô gái trước mặt. Họ nói chuyện suốt cả quãng đường vào hành lang chung cư. Ngay khi vào cửa, người phụ nữ xoay người đẩy anh vào tường và kiễng chân lên. Một cơn gió bất chợt thổi qua, cánh cửa đã đóng sầm lại, che khuất tầm nhìn của Hạnh Nhi. Đèn xe nhấp nháy vài lần, tài xế gạt tàn thuốc để lại bụi than trên khe cửa sổ. Nhìn bộ dạng của Hạnh Nhi, tài xế đã hiểu hết mọi chuyện, cũng có chút chua xót cho cô. Chuyện gì cần thấy thì cũng thấy hết rồi, cô nên sớm nghĩ thông suốt thì hơn. Hạnh Nhi từ từ siết chặt bàn tay. Cô lao ra khỏi xe. Giờ đây cô chỉ muốn nhào tới mà xé xác đôi nam nữ đó. Quốc Trọng, anh là đồ khốn nạn. Âm thanh bị át đi bởi tiếng còi xe đông đúc. Cô loạng choạng ngã ra nền đất bụi bặm. Cô cảm thấy mặt mình rất đau, giống như bị ai dùng sức tát thật mạnh. Tim thì như có kim đâm, từ từ, đau rất đau. Cuối cùng vẫn là tài xế đó đã lại đỡ cô lên xe. Cô có nháo loạn hơn nữa thì cũng đâu thay đổi được gì. Hạnh Nhi trở về nhà, Sinh nhật năm nay cô thật sự đã nhận được một món quà lớn, đó là một cặp sừng to đùng của Quốc Trọng ban cho. Cô làm đảo lộn cả căn nhà, cả phòng làm việc và phòng ngủ của Quốc Trọng cũng không ngoại lệ. Nỗi đau bị phản bội khiến cô gần như phát điên, lục lọi khắp nhà để tìm bằng chứng về việc anh ta ngoại tình, nhưng hoàn toàn không có gì cả. Không những bằng chứng ngoại tình bị xóa sạch, mà ngay cả dấu vết cuộc đời của chính Quốc Trọng cũng biến mất không một vết tích. Máy tính không cài mật khẩu, nhưng tài liệu lưu trữ và lịch sử tìm kiếm đều trống trơn. Những vật dụng thường ngày như bàn chải đánh răng, tất và áo lót mà cô từng mua cho anh ta đều được xếp lại gọn gàng, và cả những món quà mà cô đã tặng Quốc Trọng trong những năm qua đều được để trong góc khuất của phòng làm việc. Giống như Quốc Trọng đang cố gắng xóa đi mọi dấu vết, chứng minh rằng cô đã từng tồn tại ở bên cạnh anh ta. Tổ ấm hạnh phúc mà cô từng gây dựng giờ đây đều vỡ tan như bọt biển. Phút chốc cô không thể nào ngờ được anh ta lại giả vờ yêu cô, sau lưng lại lén lút trở thành người một nhà với một cô gái khác. Hạnh Nhi cảm thấy căn phòng này thật ngột ngạt. Một mình xông ra bên ngoài, cứ thế thẫn thờ lang thang ngoài đường vài tiếng đồng hồ thì Quốc Trọng gọi đến. Hạnh Nhi, em đi đâu vậy? Giọng cô khàn đặc. Em bị cảm lạnh nên ra ngoài mua thuốc. Ở đâu? Giọng nói của anh ta có chút dịu dàng, khiến cô bỗng cảm thấy hụt hẫng, giống như bị nhốt trong một cái kén chật chội, dù vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra. Cô hít một hơi thật sâu. Không sao đâu, sắp về đến nhà rồi. Cô ngồi trên ghế đá trong công viên rất lâu, mãi cho đến khi từng cơn gió lạnh thoảng qua thì mới bắt chiếc taxi bên đường để về nhà. Bầu trời tối đen như mực. Khi bước đến trước nhà, cô thấy Quốc Trọng đang cầm áo khoác và đứng trước cửa đợi. Nhưng đứng bên cạnh anh ta còn có người phụ nữ đó. Hạnh Nhi dừng lại bước chân của mình, trái tim như bị người ta xé ra từng mảnh, thật sự đau đớn. Sắc mặt Quốc Trọng hơi trầm lại, anh ta sải bước tới và quàng cho cô chiếc khăn len quen thuộc, sau đó lên tiếng giới thiệu. Đây là đồng nghiệp của anh, Vân Anh. Cũng không biết có phải là ảo giác không, nhưng cô cảm nhận được mùi phấn trang điểm của phụ nữ dính trên khăn. Vân Anh đưa tay ra. Chào cô. Đột nhiên trong bụng dâng lên cảm giác buồn nôn. Cô quỳ xuống bên bồn hoa, cố gắng nôn khan một trận. Lúc này cô chỉ muốn Vân Anh và Quốc Trọng rời khỏi đây, không muốn nhìn thấy bản mặt hai người bọn họ thêm một phút nào nữa. Vân Anh đứng bên cạnh nhìn cô, còn Quốc Trọng mở nắp chai nước và vỗ lưng cô. Em thấy khó chịu sao? Sự dịu dàng trong mắt anh ta đủ để đánh lừa nhiều cô gái. Cô thở dốc rồi thô bạo tháo chiếc khăn ra ném vào người anh ta. Em không thích đeo khăn quàng cổ. Hai tay Quốc Trọng cứng đờ, chậm rãi cuộn lại chiếc khăn. Được, vậy anh cõng em vào nhà. Hạnh Nhi thực sự không còn chút sức lực nào, cứ thế mà mệt mỏi nằm trên lưng anh ta. Quốc Trọng bước từng bước vững vàng, đôi lúc hơi thở nam tính sẽ phả vào khuôn mặt cô. Cái cảm giác được anh ta cõng cô đã từng rất thích. Khoảng 2-3 năm trước, cô sẽ thoải mái nằm trên lưng và dục anh ta đi mau hơn. Hóa ra mọi thứ đã lâu lắm rồi, hiện tại chỉ còn lại cảm xúc muốn phản kháng mà thôi. Vân Anh vẫn đi theo sau. Vài lần Hạnh Nhi thấy ánh mắt cô ta đang nhìn mình, giống như đang đánh giá một món hàng. Cô suy nghĩ một hồi, có nên làm lớn chuyện một trận, phanh phui sự dối trá của hai bản mặt này không? Trong nhà đèn điện vẫn được bật sáng trưng, đồ ăn đã được bày biện ra bàn. Ở giữa còn có một chiếc bánh kem tinh tế. Quốc Trọng cắm cây nến số 25 lên trên mặt bánh. Hạnh Nhi, chúc mừng sinh nhật em. Bởi vì đang có Vân Anh ở đây nên cô cũng không nói thêm lời nào. Vẻ mặt lạnh nhạt phớt lờ, anh ta đang xem cô là trò đùa sao? Sinh nhật dưới sự chứng kiến của bọn họ. Cô ta ngồi đối diện nhìn cô rồi cười. Hôm nay là sinh nhật cô muốn uống chút rượu không? Hạnh Nhi lắc đầu. Cô ta nâng ly với vẻ mặt tiếc nuối. Sinh nhật vui vẻ. Cô bỗng thấy hơi buồn cười. Cô ta có tư cách gì chứ? Sau khi lén lút ở cùng Quốc Trọng một đêm thì lại tới đây để giả vờ chúc mừng sinh nhật. Cổ họng nghẹn lại, cô đứng lên rồi nói, em thấy trong người không khỏe, em đi nghỉ trước đây. Nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn chưa đủ đũa, Quốc Trọng mí môi, để anh đưa em vào. Không cần, em tự vào được. Cô quay lưng và cự tuyệt. Cánh cửa phòng ngủ được đóng lại, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Cô hít một hơi rồi ngả người ra phía sau. 5 năm yêu nhau bỗng hiện lên trước mắt như một cuốn phim ký ức. Cô đến tháng bị đau bụng là Quốc Trọng đội mưa đội gió chạy ra ngoài mua thuốc về. Cô sốt cao không giảm, cũng là anh ta cõng cô đến bệnh viện, túc trực bên cạnh mấy ngày không hề chợp mắt. Những điều anh ta làm khiến cô không dám tin anh ta sẽ yêu một người khác và phản bội cô. Hạnh Nhi tựa vào cánh cửa không được cách âm tốt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Giọng của Vân Anh thấp đến mức gần như không nghe được. Em không thích cảnh này đâu. Quốc Trọng giọng trầm ấm. Ừ, anh biết rồi, sẽ sớm kết thúc thôi. Cuối cùng Vân Anh cũng rời đi. Bên trong phòng khách chỉ còn lại một ngọn đèn mờ. Quốc Trọng đang ngồi trên ghế quay lưng về phía cánh cửa, nửa khuôn mặt chìm trong ánh trăng mờ ảo, đem đến cảm giác xa cách và lạnh lùng. Hạnh Nhi bước ra ngoài, khuôn mặt anh ta nhìn thấy cô liền chớp mắt. Tối nay em chưa ăn gì cả. Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh ta. Em muốn ăn mì. Được, để anh làm. Quốc Trọng đứng dậy thu dọn tàn cuộc. Trên bàn vẫn là những đĩa thức ăn đã nguội ngắt và chiếc bánh kem nhỏ chưa ai đụng vào. Anh ta dọn dẹp mọi thứ nhưng vẫn để lại bánh kem rồi đặt trước mặt cô. Hạnh Nhi, anh vẫn chưa chúc mừng sinh nhật em. Anh ta cúi xuống, vén mái tóc cô lên và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Đây là cách anh ta thường dỗ dành cô mỗi khi mắc lỗi. Cô cũng hiểu được ánh mắt anh ta nhìn một cách hổ thẹn. Đó là ánh mắt tội lỗi, nó khiến cô khó chịu hơn là giết người. Cô ngẩng đầu lên, giọng nói khàn khàn. Quốc Trọng, anh lại làm sai chuyện gì à? Anh ta sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức rời đi, chú tâm thắp những ngọn nến trên bánh kem. Em đừng nghĩ lung tung nữa, tối nay sinh nhật vui vẻ. Em cứ nghĩ anh sẽ không về đón sinh nhật với em chứ. Quốc Trọng khẽ nhíu mày, động tác dừng lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Anh đã tranh thủ làm xong việc để về sớm với em. Quả ánh nến lung linh, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh ta và gằn từng chữ. Số nhà 59, đường Hàn Mặc là địa chỉ công ty anh đúng không? Một khu chung cư với nữ nhân viên xinh đẹp. Vẻ mặt Quốc Trọng thay đổi, đột nhiên anh ta đặt chiếc bánh lên bàn rồi hét lớn. Được rồi. Ánh mắt nhìn cô không một chút ấm áp. Em theo dõi anh sao? Lần sau đừng làm như thế nữa. Vậy là do em sai hả? Sai vì đã biết sự phản bội của anh à? Những giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng đã không nhịn được nữa. Môi cô hơi run run, sau đó cô dùng tay hất mạnh chiếc bánh kem xuống đất và hét lên như cuồng loạn. Tôi có cần xin lỗi vì phát hiện ra anh ngoại tình với người khác không? Đây cũng là lần đầu tiên Hạnh Nhi nổi giận và mắng Quốc Trọng. Cả người run lên vì phẫn nộ, cô như phát tiết sự bức bối trong lòng. Rốt cuộc tôi là gì? Một kẻ ngốc bị các người đùa giỡn hả? Sắc mặt Quốc Trọng trở nên xám xịt, hai tay anh ta nắm chặt khiến cho đường gân trên trán càng lộ rõ. Tưởng chừng như anh ta sắp cãi nhau lớn với cô, nhưng cuối cùng anh ta nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Hạnh Nhi, mọi chuyện không phải như em nghĩ. Chúng ta đừng cãi nhau nữa, được không? Có lẽ tất cả đàn ông khi bị phát hiện đều nói chung một câu. Chuyện không như vậy. Đột ngột cô bị kéo về thực tại bởi tiếng của xe cấp cứu. Âm thanh văng vẳng bên tai. Chiếc xe nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Bụng cô đang hiện tại rất đau. Bàn tay cô đặt lên bụng. Bây giờ cô chỉ mong đứa con trong bụng không sao. Hạnh Nhi mở mắt ra đang thấy mình nằm trên giường bệnh. Ngay sau đó lời bác sĩ nói tiếp như sét đánh ngang tai. Đứa bé đã không còn nữa, tôi đã cố gắng hết sức. Cô đừng quá đau buồn. Hạnh Nhi khóc nghẹn, cứ nghĩ tha thứ cho anh ta lần đó, để cô và anh ta có thể kết hôn, đứa bé sẽ có một gia đình trọn vẹn. Nào ngờ ông trời lại trớ trêu số phận như thế. Nỗi đau hiện tại này làm cô không thể nào chịu đựng nổi. Hạnh Nhi đứng dậy chạy khỏi căn phòng. Rốt cuộc thì bản thân cô đang chờ mong cái gì? Tại sao anh ta lại nhẫn tâm lừa dối 5 năm thanh xuân của một người phụ nữ? Cô ngồi ở công viên bệnh viện, nhìn vào điện thoại thấy mấy chục cuộc gọi từ Hồng Loan. Chắc hẳn cô ấy đã rất lo lắng. Cô nhấn gọi lại cho Hồng Loan, đầu dây bên kia lập tức nhấc máy. Cậu đang ở đâu? Sao tớ gọi hoài mà không thấy cậu nghe máy? Tớ đang ở bệnh viện. Hả, cậu bị sao vậy? Tớ bị tai nạn xe. Đứa bé không còn nữa rồi, Hồng Loan. Vừa nói cô vừa khóc nghẹn. Tớ sẽ đến bệnh viện ngay với cậu. Không sao, tớ sẽ về nhà. Cậu đến nhà đón tớ nhé. Tớ muốn dọn đồ đạc rời khỏi đó. Ừ. Hạnh Nhi mặc kệ cơ thể đang yếu ớt mà trở về nhà lặng lẽ mặc thêm quần áo. Nhìn vào căn phòng đã từng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm với Quốc Trọng. Khóe mắt bắt đầu cay cay. Cô có chút không nỡ, nhưng sự phản bội lần này cộng thêm với nỗi đau trong lòng khiến cô không cách nào có thể tha thứ cho anh ta. Cô cầm vali đứng ở cửa. Hồng Loan đã lái ô tô đến nhà đón. Chờ hôm nay gió hơi mạnh, trên xe Hồng Loan luôn miệng mắng Quốc Trọng. Đúng là cha nam, cái loại người gì vậy chứ? Để tớ gặp lại thì không xong với tớ đâu, có giỏi thì trốn luôn đi. Mắng nhiếc xong một hồi thì Hồng Loan chuyển sang an ủi Hạnh Nhi. Cậu nên quên mọi chuyện về tên khốn đó đi, sau đó bắt đầu lại mọi thứ. Sẽ dễ dàng quên hết nỗi đau sao? Hiện tại tớ rất muốn gặp anh ta để hỏi rõ tại sao lại đối xử với tớ như thế. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi, cậu hãy dũng cảm mà bước ra khỏi nó. Giờ đây cô cảm thấy rất mệt mỏi. Chỉ là khi đã quen với sự hiện diện của một sinh linh bé bỏng, rồi đột nhiên nó rời đi, nỗi đau ấy không thể chịu đựng được. Tâm tư rối bời, cô tựa vào cửa sổ và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Những giọt nước mắt vô thức cứ chảy xuống gò má cô. Trong sự mơ màng, cô nghĩ về quá khứ, vào cái ngày mà Quốc Trọng lái xe chở cô trên con đường ven biển. Hôm đó trời nắng chói chang, cô đội một chiếc mũ rộng vành và ló đầu ra ngoài để cảm nhận hương vị mặn chát của biển. Quốc Trọng bật cười. Ngồi cho chắc vào, em mà ngã là anh không đỡ được đâu. Lần đó, một chiếc xe tải lớn bất ngờ mất lái và tiến về phía xe bọn họ, làm Quốc Trọng mất tay lái và chiếc xe rơi xuống biển. Nước tràn vào tai và mũi. Vì Hạnh Nhi không biết bơi nên tình cảnh càng thêm chật vật. Vào thời khắc mấu chốt, Quốc Trọng đã phá cửa xe và dùng sức đẩy người cô ngoi lên trên mặt nước. Những con sóng ào ào vỗ vào mặt, cô bất lực vùng vẫy trong làn nước lạnh như băng. Chiếc thuyền đánh cá phía xa đã ném một cái phao cứu sinh đến gần chỗ bọn họ. Quốc Trọng đẩy cô về chỗ cái phao đó. Hạnh Nhi, mau bám lấy cái phao cứu sinh đó đi. Còn anh thì sao? Sóng biển quá lớn, tốc độ của chúng ta lại chậm. Nếu như cứ chần chừ thì cả hai đều sẽ không thoát được. Đừng lo cho anh. Một giây kế tiếp, cơn sóng khổng lồ nhấn chìm hình dáng của Quốc Trọng. Quốc Trọng, Quốc Trọng. Cô giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn đang nằm trong xe của Hồng Loan. Hồng Loan đang lái xe thì cũng nghe tiếng cô vang lên. Cô ấy thản nhiên nhắc nhở. Anh ta đã phản bội cậu, mà cậu còn mơ thấy anh ta sao? Chỉ là ác mộng thôi. Bên ngoài không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào, thời tiết càng lúc càng lạnh. Sự cố lần đó làm cô ám ảnh mãi. Cũng may Quốc Trọng không sao, nhưng cô vẫn đau đớn rằng anh ta đã nhường sự sống ưu tiên cho cô. Quốc Trọng bị sóng đánh rồi mất tích dưới biển. Sau đó các ngư dân phát hiện ra anh ta đang bám vào thanh ngang của thân tàu. Nửa người chìm trong nước, thiếu chút nữa thôi là đã không thể cầm cự được. Cô xuống bên cạnh anh khóc nấc lên. Quốc Trọng nắm lấy tay cô và nói, Hạnh Nhi, anh không sao. Những kỷ niệm đó làm sao cô có thể quên? Anh đã hy sinh vì cô, thật sự đã có yêu cô, tại sao lại phản bội cô cơ chứ? Hạnh Nhi dọn về ở cùng với Hồng Loan. Mấy ngày liền cô không màng ăn uống, cứ ngồi trầm tư. Hồng Lan có khuyên nhủ thế nào cô cũng không khá lên được. Cuộc điện thoại của bố mẹ gọi đến cô đều khước từ. Cô sợ phải đối diện những câu hỏi, những sự chất vấn của họ. Vì suy nghĩ quá độ cộng thêm sức khỏe còn yếu nên cô đã bị bệnh và nhập viện. Nằm được một tuần thì cô được xuất viện. Sáng hôm sau, Hồng Lan đến bệnh viện để đón Hạnh Nhi thì tình cờ gặp Vân Anh đang bước ra từ phòng khám phụ khoa. Niềm vui trên khuôn mặt không thể che giấu, cô ta không ngừng cảm ơn vị bác sĩ bên trong. Bác sĩ dặn dò, trong thời kỳ đầu mang thai không được vận động mạnh, chuyện vợ chồng cũng nên chú ý một chút. Hồng Lan nhanh chóng đến chỗ Hạnh Nhi để thông báo. Nghe xong, Hạnh Nhi liền vội vã đến phòng khám tìm Vân Anh, nhưng không thấy. Cô lao vào phòng gặp bác sĩ để hỏi, nhận được câu trả lời cô đã hiểu. À, thì ra họ đã có con rồi. Thật trùng hợp, cô vừa mất đứa con của mình thì họ đã nhận được tin vui. Hồng Loan giục cô, Hạnh Nhi, sức khỏe của cậu không tốt, không nên đứng quá lâu, chúng ta về nhà thôi. Xe của Hồng Loan đậu ở bãi đậu xe phía sau bệnh viện. Cô vừa bước qua lối đi ngoài trời thì đã chạm mặt Quốc Trọng. Anh ta đứng trong tiết trời ảm đạm, trên người là chiếc áo khoác đen mà cô đã mua cho anh vào năm ngoái. Cô thầm nghĩ, sau bao nhiêu chuyện anh ta đã làm với cô thì bây giờ còn mặc trên người chiếc áo cô mua làm gì chứ? Để giảm bớt tội lỗi sao? Anh ta đứng dựa vào bức tường, mắt cụp xuống và đăm chiêu suy nghĩ, giống như một người chồng đang đợi vợ mình khám thai. Nhưng cô chưa kịp bước đến thì anh ta đã nhìn thấy cô. Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Trong lòng cô có hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi, nhiều sự tức giận muốn trút lên người anh ta. Nhưng sao sau khi gặp lại cô cứ đứng thờ người ra thế này? Hồng Loan tặc lưỡi, cuối cùng cũng gặp được anh, cứ nghĩ sau bao nhiêu chuyện anh sẽ như con gà rụt cổ mà núp đi chứ. Quốc Trọng lạnh nhạt trả lời, tôi chẳng việc gì phải trốn, chỉ là tôi không muốn kết hôn nên không đến thôi. Hồng Loan tức giận hét lên, đúng là thằng hèn. Hạnh Nhi bên cạnh nghe những lời lẽ không chút hối lỗi của anh ta thì cảm thấy tồi tệ. Cô cười nhạt nói, anh cho rằng tôi không xứng với anh hả? Nói cho anh biết, ngày anh chọn cách hèn để rời xa tôi thì tôi cũng đã cho đứa con của anh không có cơ hội để ra đời. Tôi không muốn nó có một người bố không có trách nhiệm. Nói đến đây, cô nắm chặt tay lại, không muốn nói cho anh ta biết sự cố về đứa bé, nhưng bằng cách nào đó cô muốn anh ta phải chịu chung nỗi đau với cô. Quốc Trọng khuôn mặt trở nên biến sắc. Anh ta không ngờ Hạnh Nhi đã dùng cách phá bỏ cái thai để đáp lại việc anh ta đã làm. Cô đúng là độc ác mà, đến con của mình mà cô cũng nỡ ra tay. Anh không cần nó nữa thì tại sao tôi phải giữ? Hồng Lan đứng bên cạnh cảm thấy mơ hồ, lay động cánh tay Hạnh Nhi nói, cậu biết mình đang nói gì không? Chúng ta về thôi. Như vậy lời nói của Hạnh Nhi đã khiến cho Quốc Trọng tin rằng bản thân cô là một người mẹ độc ác, vì để trả thù anh ta mà đối xử với con mình như vậy. Trời càng lúc càng lạnh, cô quấn chặt áo khoác và lướt qua người anh ta. Phía sau lưng cô truyền đến một giọng nói cứng rắn. Từ giờ tôi với cô xem như chấm dứt. Cô đã tàn nhẫn với con tôi thì cũng đừng trách tôi. Lời anh ta phát ra không chút gì là áy náy với cô. Sau mọi chuyện đã xảy ra, tâm trạng cô trùng xuống, trái tim như bị ai đó bóp thật chặt. Cô vẫn bước tiếp không dừng lại, nhưng nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi. Lên xe, Hồng Loan thắc mắc hỏi, sao cậu lại gieo tiếng ác về mình thế hả? Chuyện đứa bé đâu phải do cậu. Tớ muốn anh ta phải cảm nhận nỗi đau mất con đau đớn thế nào. Nỗi đau và áy náy này sẽ theo anh ta suốt đời. Hồng Loan nói tiếp, tôi hiểu cậu. Loại người như anh ta phải cảm nhận được nỗi đau mới có thể áy náy những việc đã làm với cậu. Cậu bảo anh ta tốt nghiệp đại học kinh tế đúng không? Anh họ của tớ từng học ở đó. Tớ sẽ đưa cậu đến trường làm to chuyện này lên, để giáo viên của Quốc Trọng nhìn thấy bọn họ đã đào tạo ra một kẻ cặn bã như thế nào. Cô khẽ giọng nói, kết thúc thôi, tôi không muốn dính dáng đến anh ta nữa. Cô trở về nhà tinh thần ủ rũ, chỉ hút vài ngụm cháo nóng xem như bữa tối.

Có gì đâu. Sau đó Minh Chiết nâng ly lên với mọi người trong bàn. Nào, mình cùng nâng ly lên nào. Cảm ơn các cậu đã đến chung vui trong lễ cưới của hai chúng tớ nhé. Một cậu bạn trong số đó hô lớn. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Cạn ly. Hồng Loan đứng sau lưng Hạnh Nhi vỗ vai cô và nói nhỏ vào tai. Thấy anh Luân thế nào, để tớ giới thiệu cho nhé. Hạnh Nhi ngượng ngùng vội che miệng Hồng Loan lại. Xịt, cậu nói gì thế? Mối này ngon đó. Thôi nào, đẹp trai lại làm chủ công ty lớn. Hơn thế nữa bây giờ vẫn còn độc thân. Hoàn hảo thế không đến lượt tớ đâu, cậu đừng trêu linh tinh đó nhé. Hồng Loan thấy cô bạn mình với vẻ mặt bối rối thì có chút thích thú. Tớ cứ thích trêu đấy. Hạnh Nhi véo nhẹ vào tay Hồng Loan. Cái cậu này. Đáp lại đó là một nụ cười vui vẻ. Trêu gạo xong Hạnh Nhi thì Hồng Loan nhìn sang Gia Mỹ. Gia Mỹ, cậu dạo này xinh nha. Sao hôm nay không thấy cậu dẫn bạn trai theo? Tớ theo dõi Facebook cậu thấy có nhiều vệ tinh theo lắm. Cậu cứ nói quá, tớ chưa có bạn trai. Lúc này giọng Gia Mỹ như lớn hơn bình thường, như thể thông báo với mọi người trên bàn rằng bản thân đang còn độc thân. Nhưng ánh mắt thì hướng về một người duy nhất trên bàn. Hạnh Nhi bên cạnh có chút chú ý Gia Mỹ. Nhìn cô ấy thế làm cô hiểu ngay. Hồng Loan nói tiếp. Ừ, vậy khi nào cưới thì báo cho bạn bè nhé. Ừ. Vợ chồng Hồng Loan sau khi cạn ly xong thì di chuyển sang bàn khác. Bỗng Gia Mỹ quay sang hỏi nhỏ Hạnh Nhi. Nay cậu làm ở công ty nào? Tớ chưa đi làm. Gia Mỹ có vẻ ngạc nhiên. Hả? Ra trường gần 2 năm mà cậu chưa đi làm à? Ừ, tớ đang học thạc sĩ, muốn nâng cao chuyên ngành sau này cho dễ tìm việc tốt thôi. Cô ấy gật gù. Ừ, vậy cũng tốt. Mà cậu với anh Thành Luân làm cùng công ty hả? Anh ấy là sếp của tớ, tuy còn trẻ nhưng rất tài giỏi. Hình như cậu đang làm cho tập đoàn Di Ông. Phải tập đoàn bán lẻ lớn nhất Đông Nam Á không? Ừ, đúng rồi. Không dễ gì vào đó làm được đâu. Tớ phải nhờ vào sự quen biết của bố tớ đó. Tốt thật. Tớ mong sau khi học xong cũng vào làm được một công ty lớn như vậy. Ừ, chúc cậu may mắn. Nói xong Hạnh Nhi vô thức mà nhìn Thành Luân. Thấy cái cách anh cư xử và nói chuyện so với những người bạn trên bàn, cô cảm thấy anh là một người đàn ông chững chạc, nhìn rất cuốn hút. Cô nhìn và nghĩ linh tinh vậy thôi, chứ đối với một người mới vừa tan vỡ trong tình yêu như cô thì không dám dính dáng đến nó nữa. Sau khi tan tiệc, Hạnh Nhi tạm biệt mọi người, sau đó ra ngoài bắt taxi. Đang đứng đợi thì Thành Luân lái xe đến trước mặt cô, tỏ ý muốn đưa giúp về nhà. Em lên xe đi, anh đưa về. Nhìn vào trong xe, cô đã thấy Gia Mỹ ngồi bên cạnh. Cô ấy nhìn ra cửa kính nói. Cậu lên xe luôn đi, anh ấy đưa về giúp. Thôi, taxi đến rồi, tớ về luôn đây. Cậu với anh ấy về đi. Rồi Hạnh Nhi nhìn sang Thành Luân cúi chào. Cảm ơn anh nhé. Nói rồi cô bước lên xe taxi. Về đến nhà, cô vào thẳng nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi lên giường nằm. Tuy nhiên còn chưa được quá lâu, điện thoại của cô đã đổ chuông. Kiểm tra người gọi đến thì thấy là mẹ. Cuộc gọi đêm khuya khiến cô có chút lo lắng. Cô cầm điện thoại nghe máy. Con nghe đây mẹ. Ngày mai con về nhà gấp đi, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Sao thế mẹ? Con cứ về đi rồi sẽ biết. Mẹ làm con lo quá đó. Mẹ báo con biết vậy thôi, ngày mai con về sớm đi. Sáng hôm sau, Hạnh Nhi bắt tuyến xe buýt sớm nhất để về nhà. Vừa bước vào, cô thấy bố mẹ đang ngồi trên chiếc ghế sofa, khuôn mặt thất thần cùng với đôi mắt rất mệt mỏi. Căn phòng trước mắt trống trơn, đồ đạc văng vãi khắp nơi như một mớ hỗn độn. Hạnh Nhi hốt hoảng đi lại gần bố, cô hỏi. Có chuyện gì vậy ạ? Không nhận được câu trả lời từ ông Long, thế là cô nhìn sang mẹ gặng hỏi. Mẹ nói cho con biết đi. Bà Liên vẫn im lặng. Cô sốt ruột ngồi phịch xuống lay động cánh tay bà Liên. Mẹ nói gì đi chứ? Công ty gia đình mình phá sản rồi. Người ta đến xiết hết đồ đạc. Mất hết rồi con. Người mẹ cứng rắn thường ngày của cô nói đến đây đã bật khóc. Công ty bố vận hành đang ổn. Tại sao lại đột ngột phá sản ạ? Mẹ không biết, nhưng bố con nói đơn hàng xuất khẩu lớn của công ty khi gửi đến nơi thì không có người nhận. Công ty đặt hàng là một công ty ảo. Bố con đã dồn hết nhân lực và tiền bạc vào đơn hàng đó. Công ty gia đình Hạnh Nhi là một công ty sản xuất hàng hóa thực phẩm đồ ăn, thức uống, đã đứng vững trên thị trường bao nhiêu năm nay. Và bố cô là một người kỹ lưỡng trong việc làm ăn. Cô không nghĩ ông lại vô cớ bị một công ty ảo lừa. Hạnh Nhi quay sang hỏi bố. Bố nói con nghe xem tình hình cụ thể thế nào đi ạ? Sao lại xảy ra chuyện như thế? Khuôn miệng ông Long cứng đờ từ từ hé mở. Đơn hàng đó không có người nhận. Bố đã làm hết cách có thể rồi. Chúng ta mất hết rồi con. Căn nhà sắp cầm cự hết nổi rồi. Vậy đơn hàng đó mình đưa về lại trong nước để tiêu thụ không được sao bố? Những thực phẩm đó có yêu cầu sản xuất đặc biệt nên trong nước không thể tiêu thụ được. Với lại chi phí vận chuyển trở về cũng rất lớn. Bố không biết làm thế nào nữa. Sau khi nghe xong cô choáng váng, biến cố đột ngột xảy ra khiến cô không biết làm thế nào. Bản thân cô còn chưa có công việc, vẫn phải phụ thuộc bố mẹ thì sao giúp đỡ được đây? Sao có thể như vậy được? Bố biết rằng mỗi một đơn hàng quốc tế công ty mình đều kiểm tra rất kỹ. Không những thế còn yêu cầu bên ngân hàng đứng ra đảm bảo nữa mà. Ông Long nhìn cô lắc đầu cười chua chát nói. Đúng là như vậy. Nhưng mà đơn hàng lần này chúng ta tin lầm người rồi con à. Hạnh Nhi nghi hoặc hỏi lại. Giọng nói bắt đầu trở nên gấp gáp. Là sao bố? Đơn hàng này từ đầu là do đối tác Quốc Trọng giới thiệu. Nhận thấy sự tin tưởng, bố đã ký kết hợp đồng và tiến hành sản xuất. Việc này xảy ra trước khi con với nó kết hôn, nên bố không biết làm thế nào. Hợp đồng đã ký không thể hủy, nhưng đâu có ngờ sự việc này xảy ra. Cô vừa nghe xong như sét đánh ngang tai, mọi chuyện sao lại vậy? Anh ta đã hạ nhục cô còn chưa đủ hay sao, mà lại còn muốn gia đình cô phá sản nữa. Tất cả là do con đã đưa anh ta đến, do con đã tin tưởng anh ta, con xin lỗi bố. Không phải là lỗi của con. Bỗng bà Liên cất lên tiếng nói, là do chúng ta không tìm hiểu rõ gốc gác của nó. Nếu biết trước nó là con của bà Nguyệt thì đâu đến nỗi nào. Chuyện đã đến nước này rồi, bố mẹ nói rõ cho con biết đi. Bà Liên nhìn Hạnh Nhi gật đầu nói tiếp. Bà Nguyệt là vợ cũ của bố con. Trước khi lấy mẹ, bố con đã đổ vỡ một cuộc hôn nhân. Nếu vậy Quốc Trọng là anh con sao mẹ? Không phải, Quốc Trọng chỉ là con riêng của bà Nguyệt. Con với nó không có quan hệ gì cả. Thế nguyên nhân vì sao anh ta lại hận gia đình mình như vậy? Bà Nguyệt mắc chứng trầm cảm nặng do ám ảnh từ cuộc hôn nhân trước. Bố con cưới bà ấy về mới biết được. Thế rồi bố con đã chăm lo chữa bệnh cho bà ấy. Nhưng mọi người không hiểu rõ ngọn ngành, cứ tưởng bố con bạo hành nên tình trạng bà ấy mới thế. Có lẽ Quốc Trọng cũng cho là vậy. Cưới bố con được 2 năm thì bà ấy bệnh nặng mà mất. Khi đó Quốc Trọng mới lên 7 tuổi và được chuyển về ở với bà ngoại. Từ đó bố con cũng mất liên lạc với nó. Chỉ là một sự hiểu lầm mà anh ta cho rằng bố là người hại chết mẹ anh ta hả? Có lẽ là vậy con à. Cô nhìn mẹ cười cay đắng, đầu óc trống rỗng. Con sẽ đi tìm anh ta nói cho ra lẽ. Mẹ và bố con đã từng gặp nó sau chuyện ở lễ cưới của con. Nhưng con nói thế nào nó cũng không chịu hiểu. Bây giờ con có nói cũng vô ích. Chẳng lẽ con phải trơ mắt nhìn anh ta phá gia đình mình thế này? Con sẽ có cách làm cho anh ta hiểu ra. Ngày mai gia đình mình phải dọn ra khỏi đây. Vì căn nhà đã bị bố con thế chấp vay ngân hàng, giờ không thể trả nổi. Mẹ không biết phải thế nào nữa đây. Nghe tiếng khóc của mẹ làm trái tim cô quặn lại. Cô biết thời gian qua bố mẹ mình đã cố gắng hết sức rồi. Bố mẹ đừng lo, con sẽ đi tìm chỗ ở và sẽ tìm cách giải quyết mọi việc. Ừ. Nói xong Hạnh Nhi cầm túi sách đứng dậy rời khỏi nhà. Ngồi trên xe buýt, cô cứ nghĩ trong đầu về những lời nói của mẹ. Không ngờ âm mưu của Quốc Trọng không dừng lại ở cô mà còn nhắm đến gia đình cô nữa. Bản thân cô có thể chịu đựng mọi thứ do anh ta mang lại, nhưng cô không thể để bố mẹ mình phải chịu uất ức như vậy được. Hạnh Nhi dựa đầu vào cửa xe, trong xe phát ra tiếng nhạc êm đềm, hai mắt không có tiêu cự, càng nghe càng cảm thấy lạc lõng. Trên cao mây bay ngang đầu, 1, 2, 3 bước chân lạc lõng, Dòng xe vút đi, đi theo con phố dài, lung lay những cành lá. Giấc mơ trâu trụi quá, em cứ ngân nga một bài hát của người ta. Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm, bài hát của em là lời vùi trong xương. Âm điệu bài hát khiến tâm trạng cô trở nên tồi tệ hơn. Cô lặng lẽ lau hàng nước mắt, mạnh mẽ đến bao nhiêu cũng không thể chịu nổi khi nghĩ đến cảnh sắp tới bố mẹ phải khổ. Hạnh Nhi không biết phải làm thế nào nên đã đến tìm Hồng Loan. Cánh cửa mở ra, Hồng Loan ngạc nhiên khi thấy đôi mắt cô vì khóc nhiều mà đã sưng lên. Cậu sao thế? Đã có chuyện gì? Công ty nhà tớ phá sản rồi. Hả? Thấy cô mệt mỏi, Hồng Loan vội giục cô vào nhà. Thôi, đừng đứng đây nữa, đêm lạnh, vào nhà rồi nói. Sau khi nghe Hạnh Nhi kể lại mọi chuyện, Hồng Loan tức giận lắm, nhưng trước tiên vẫn an ủi cô. Tớ tin sẽ có cách giải quyết, ngày mai tớ cùng cậu đi tìm hiểu thông tin về công ty đó thế nào. Sao có thể dễ dàng lừa được bố cậu như thế? Ừ, còn chuyện Quốc Trọng, tớ nghĩ chỉ cần tìm người bác sĩ lúc trước, theo dõi bệnh án cho mẹ anh ta, thì mọi việc sẽ được sáng tỏ thôi. Tớ cũng nghĩ vậy. Cái tên Quốc Trọng này nói đến làm tớ phát bực. Sao anh ta lại xấu xa như thế? Đúng là tên khốn mà. Dù gì cũng yêu nhau được 5 năm, sao có thể tàn nhẫn đối xử với cậu vậy? Đó không phải là tình yêu đâu, mà là một kế hoạch để anh ta trả thù thôi. Hạnh Nhi cuộn chặt hai tay, cố kìm hãm cảm xúc tận sâu đáy lòng. Khi có cơ hội, cô thầm thề nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Hồng Loan cảm thán, đúng là một kế hoạch không có khe hở mà. Từ khi bắt đầu tiếp cận tớ, anh ta đã tính sẵn hết rồi. Do tớ ngu ngốc mới dễ bị lừa như vậy. Cậu đừng nói như thế, anh ta sai chứ không phải là cậu. Hạnh Nhi buồn bã nói tiếp, ngày mai bố mẹ tớ phải chuyển ra khỏi nhà, tớ không biết phải đưa họ đi đâu. Hồng Loan không chần chừ mà nói, cậu hãy đưa bố mẹ về ở cùng với cậu đi. Nhưng căn nhà là của cậu, tớ hơi ngại. Cậu lại như vậy nữa rồi, căn nhà đó kể từ bây giờ tớ sẽ giao hết quyền sử dụng cho cậu, nên cậu cứ thoải mái đưa bố mẹ về. Cảm ơn cậu nhiều nhé, lúc khó khăn tớ chỉ biết trông cậy vào cậu thôi. Tớ vui vì đã giúp được cậu, sau này nhất định có khó khăn nào cậu cũng phải tìm đến tớ đó. Lời nói của Hồng Loan khiến cô vô cùng xúc động. Đó cũng là may mắn của cô khi khó khăn vẫn còn có một người bạn. Nãy giờ sao tớ không thấy chồng cậu đâu? Anh ấy đi ra ngoài rồi, chắc cũng sắp về. Ừ, vậy thôi tớ về đây. Gì vậy? Mới nghe bảo chồng tớ sắp về, cậu lại lật đật như thế? Không phải, tại tớ thấy trời cũng tối rồi. Còn sớm mà, chơi thêm một lúc nữa đi. Đã lâu tớ với cậu chưa có dịp trò chuyện. Thôi, khi khác nhé. Tớ phải về, gọi cho bố mẹ sắp xếp đồ đạc. Ừ, vậy tớ không giữ chân cậu nữa. Hồng Loan tiễn cô ra khỏi cửa, vừa hay gặp Minh Chiết từ bên ngoài trở về. Anh yêu về rồi à? Ừ, em yêu. Nhìn thấy cô, Minh Chiết niềm nở lắm. Hạnh Nhi, lâu quá tớ không thấy cậu sang nhà chơi gì cả. Hạnh Nhi mỉm cười đáp lại. Tớ đâu thể cứ như trước mà dính lấy vợ cậu được. Thôi, tớ về đây. Để tớ đưa cậu về. Thôi, không cần đâu, tớ tự về được mà. Ừ, vậy tạm biệt cậu nhé. Nói xong Hạnh Nhi xoay người đi. Hồng Loan và Minh Chiết trở vào nhà. Nhìn cách vợ chồng họ âu yếm nhau, cô có chút chạnh lòng và ganh tị. Cuộc sống của cô đang hỗn độn. Lúc này thật sự cô rất muốn có một người bên cạnh để chia sẻ. Trở về nhà, Hạnh Nhi thông báo cho bố mẹ sắp xếp đồ đạc để ngày mai dọn đi. Từ chỗ cô đang ở về nhà khoảng tầm 20 km. Sau khi chuyện giữa cô và Quốc Trọng xảy ra, vì thấy mặc cảm, cô không muốn đối diện với ai cả, kể cả bố mẹ mình, nên ở bên ngoài không chịu về nhà. Sáng hôm sau, tiếng xe cấp cứu inh ỏi, chiếc băng ca nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Nạn nhân nằm trên đó bị thương tích rất nặng, cả cơ thể đầy máu, đầu cũng chấn thương, xem ra không hề nhẹ. Hơi thở của nạn nhân dồn dập, đôi mắt mơ màng nhìn khung cảnh mờ ảo phía trước, có vẻ như chẳng còn nhận thức được gì, mọi thứ rơi vào vô vọng, chỉ còn lại từng hơi thở yếu ớt vang lên đầy khó khăn. Hạnh Nhi đang trên xe trở về nhà thì nhận được cuộc gọi từ mẹ báo tin bố mình gặp tai nạn. Người cô bủn rủn ra, chỉ biết vội vã chạy thật nhanh vào khoa cấp cứu. Đến nơi, cô thấy mẹ đang ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, không ngừng khóc nức nở. Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và nói to: "Ai là người nhà của ông Long?" Bà Liên vội vã chạy đến chỗ bác sĩ. "Tôi, là tôi." Cả gương mặt của bà lấm lem nước mắt, cơ thể mềm nhũn như sắp ngã quỵ đến nơi. Hạnh Nhi lập tức đến dìu mẹ và nghe bác sĩ nói: "Nạn nhân đã mất quá nhiều máu và những vết thương trên người quá nặng. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu chữa. Mong người nhà chuẩn bị tâm lý." Vừa dứt câu thì bác sĩ liền quay vào phòng cấp cứu. Bà Liên không thể chịu được mà gào khóc không ngừng, ngã quỵ hoàn toàn xuống nền gạch lạnh lẽo. Hạnh Nhi cũng không cầm cự nổi nữa. Mới hôm qua còn gặp bố mà sao bây giờ ông lại đang trên cơn nguy kịch thế này. Tạm thời cô không thể tin sự việc đang diễn ra. Bà Liên thảm thiết: "Hạnh Nhi, bố con phải làm sao đây? Ông ấy có mệnh hệ gì mẹ sống không nổi đâu." Nghe tin dữ của bố khiến cô và mẹ rất đau lòng. Tuy nhiên cô phải dặn lòng thật bình tĩnh vì bản thân là trụ cột. Hiện tại trong nhà chỉ còn mỗi cô là điểm tựa duy nhất mà thôi. "Bố ơi, xin bố đừng xảy ra chuyện gì. Cố gắng lên nha bố." Ánh mắt Hạnh Nhi nhìn về hướng phòng cấp cứu mà thầm cầu nguyện trong lòng. Bà Liên gục đầu lên vai của cô, bà chỉ biết bất lực kêu gào. Không khí ngột ngạt bao trùm cả khu cấp cứu, không gian tại nơi đây nặng nề, ngay cả từng hơi lạnh không biết từ đâu cứ phủ trọn lấy da thịt, như càng tô thêm một màu ảm đạm, hòa quyện cùng vô số đau thương. Từng tiếng khóc than vang vọng mọi ngóc ngách, có người vì đau quá mà chỉ ngồi thất thần với dòng lệ tuôn, có người vì không cam tâm mà không ngừng kêu gào thảm thiết, có người vì không chịu đựng nổi mà phải ngất lịm đi. Mẹ cô cũng như thế. Nếu như có điều ước có thể thành sự thật thì cô thành khẩn van xin bố mình sẽ không sao. "Xin bố hãy cố gắng vì gia đình, vì người vợ mình yêu nhất. Tất cả vẫn ở đây trông chờ những người yêu thương của bố." Bỗng tiếng chuông điện thoại cô reo lên, Hồng Loan gọi đến. Cô với giọng điệu yếu ớt: "Alo, cậu đang ở đâu? Tớ với cậu đã bàn sáng nay đi tìm hiểu công ty ảo kia mà." Cậu sao vậy? Có chuyện gì thế?" "Bố tớ bị tai nạn, mẹ và tớ đang ở bệnh viện." "Cái gì? Cậu đang ở bệnh viện nào? Tớ đến ngay." Bệnh viện AB." Chẳng bao lâu Hồng Loan đã đến bệnh viện, vội vào khoa cấp cứu đi đến cạnh Hạnh Nhi, giọng nói hấp tấp: "Bố cậu sao rồi?" "Ông ấy vẫn đang trong phòng cấp cứu." Bà Liên giọng khàn đặc nói: "Hồng Loan hả con? Con chào cô." Hạnh Nhi khóc đến sưng cả mắt, nhìn thấy bóng dáng Hồng Loan mà cứ mờ mịt, bởi mắt cô đã bị bao phủ bởi nước mắt. Bố của Hạnh Nhi tình trạng bên trong kia không biết thế nào. Nghe giọng bà Liên đến đau lòng, Hồng Loan nức nở vô thức bật khóc theo. Bà nói đến đó thì cổ họng đã nghẹn ứ không thể nói thêm được gì. Hồng Loan nắm lấy tay bà Liên nghẹn ngào an ủi: "Cô đừng lo, chú sẽ không sao đâu. Chú sẽ vượt qua mà." Bà Liên thở một hơi nặng nề. Hạnh Nhi nhìn Hồng Loan, rồi nhìn cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo. Hiện tại mọi cảm xúc của cô đều ồ ạt xuất hiện khiến tâm trí trở nên rối rắm. Chuyện này xảy ra không một ai ngờ tới. Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này. Càng nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, càng khiến lòng đau quặn thắt. Mặc dù đã cố gắng kiềm nén, nhưng cô vẫn không ngăn được dòng lệ trực trào tuôn. Một lúc sau, cảnh sát đến tìm Hạnh Nhi và thông báo lại hiện trường khám nghiệm và các nhân chứng có mặt khi vụ tai nạn xảy ra. Cảnh sát nói, chiếc xe ô tô đang đi, bỗng ông Long không dừng đèn đỏ lại mà lao ra đường, hậu quả khiến ông bị kéo lê và thương vong. "Không đúng." Bà Liên bỗng hét lớn lên, chồng tôi sao tự nhiên vô cớ lại lao ra đường như vậy, tôi không tin. Chắc chắn là chiếc xe ô tô đó cố ý đâm vào chồng tôi. Cảnh sát im lặng nghe bà Liên phát tiết cảm xúc xong, sau đó đáp lại, Chúng tôi đã hỏi các nhân chứng xung quanh cũng như trích xuất camera kiểm tra. Sự thật là chồng bà đã bước ra giữa đường. Nói xong, cảnh sát ngưng lại một chút rồi đưa ra suy đoán. Không biết khoảng thời gian gần đây ông ấy có gặp biến cố nào không, hoặc do đả kích nào đó. Vì như vậy đôi khi họ sẽ lựa chọn cách giải quyết tiêu cực. Hạ Nhi và mẹ nghe xong liền hốt hoảng nghĩ đến việc công ty phá sản vừa qua. Có khi đây là lý do chăng? Bà Liên lắc đầu lẩm bẩm nói. Không thể nào, không thể nào. Cảnh sát nói tiếp. Bây giờ chỉ là suy đoán, chứ chưa thể chắc chắn lý do. Tôi nghĩ hiện tại việc quan trọng nhất là lo cho tình trạng ông đã. Còn những việc khác chúng tôi sẽ liên hệ lại sau nhé. Sau đó cảnh sát rời đi, bỏ lại cho mẹ con Hạnh Nhi với nhiều suy nghĩ. Bác sĩ mở cửa ra, mọi người đã nhanh chân đi đến xem tình hình như thế nào. Hạnh Nhi nhanh chân nhất, ánh mắt ánh lên vô vàn tia hy vọng long lanh, trông chờ vào một cơ hội. Bác sĩ, bố cháu sao rồi ạ? Xin lỗi, tôi đã cố gắng hết sức. Nạn nhân bị chấn thương phần cứng và chấn thương sọ não quá nặng, không thể cứu chữa và vừa chút hơi thở cuối cùng. Xin chia buồn cùng với gia đình. Bố. Bà Liên không chịu đựng được cú sốc mà ngất ngay. Hồng Loan bên cạnh đỡ bà, còn Hạnh Nhi thì ngã quỵ và bật khóc như một đứa trẻ. Bác sĩ cho mẹ vào cô vào nhìn mặt ông Long lần cuối, nhưng vì bà Liên đã ngất nên chỉ mình cô vào bên trong phòng. Cô đau đớn giở tấm khăn trắng lên, cầm lấy bàn tay của bố mình. Cô chỉ có thể ôm lấy ông, nước mắt chảy xối xả. Sự đau đớn tột cùng dấy lên trong tim, làm cho cô đau đến không tả nổi. Tại sao? Tại sao bố lại bỏ cô mà đi? Tại sao mọi chuyện không hay cứ đổ hết lên gia đình cô vậy chứ? Cứ như thế, cô bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của bố đặt lên mặt mình. Nước mắt cứ lăn dài, không có dấu hiệu ngừng lại. Hạnh Nhi vẫn không thể tin cái chết đột ngột của bố. Ông không từ biệt mà ra đi mãi mãi. Cô còn chưa kịp báo hiếu cho ông nữa. Mà giờ đây... Hạnh Nhi và mẹ tổ chức tang lễ cho ông Long. Trôi qua 3 ngày tang lễ của bố, Hạnh Nhi không tài nào chợp mắt được. Chỉ qua 3 ngày ngắn ngủi, cơ thể cô tiểu tụy thấy hẳn. Sắc mặt xanh xao, thân hình gầy rộc. Cứ mỗi lần nhìn vào di ảnh của bố là nước mắt của cô bất giác ứa ra không ngừng. Cảnh sát cũng khép lại vụ tai nạn này và kết luận do ông Long tự lao ra đường dẫn đến tai nạn thương tâm. Hôm nay mình chết cùng các bạn học cũ đến viếng bố cô. Trong số đó cô thấy có Thành Luân. Nhìn dáng vẻ anh lặng lẽ âm thầm thắp cho bố cô nén hương, cô cảm thấy dù mới biết anh gần đây thôi, nhưng khi bố cô gặp chuyện, anh vẫn đến chia buồn. Cả người thân và bạn bè cùng đưa ông Long đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Hạnh Nhi cầm nhành hoa thả xuống huyệt mộ. Đối với cô thì bố vẫn còn sống, vẫn mãi trong trái tim. Cô biết từ bây giờ mình phải mạnh mẽ gấp bội để có thể chăm lo cho mẹ và gầy dựng lại sự nghiệp của bố. Hạnh Nhi. Hồng Loan luôn bên cạnh an ủi cô. Hạnh Nhi đã khóc mấy ngày liền đến nỗi mắt không thể mở. Nhưng khi nhìn lớp đất đang được lấp, Hạnh Nhi nghẹn ngào, cô như không thiết sống nữa, cô khẽ giọng. Tớ vĩnh viễn không thể nhìn thấy bố nữa rồi. Cậu cố lên, đừng quá đau buồn. Hãy vì mẹ cậu mà kiên cường lên. Xong xuôi, mọi người bắt đầu tản đi. Còn cô cứ đứng đó nhìn trong vô thức. Cô biết bây giờ khó khăn của cô chỉ mới bắt đầu. Sắp tới đây cô không biết phải đương đầu với cuộc đời thế nào. Hồng Loan thúc giục. Trời sắp mưa rồi, mình về thôi, Hạnh Nhi. Cậu đưa giúp mẹ tớ về trước đi, tớ muốn ở đây một lúc nữa. Hồng Loan biết Hạnh Nhi còn nói lời tạm biệt cuối cùng với bố mình, nên đã cho cô không gian. Ừ, tớ sẽ đưa bác về, cảm ơn cậu. Nói xong Hồng Loan rời đi. Cơn mưa rào bắt đầu trút xuống. Những hạt mưa tí tách đua nhau nhảy múa không ngừng. Dưới cơn mưa trắng xóa càng lúc càng to, cô mệt mỏi đứng hờ hững, thốt ra từng lời trong lòng. Con đã trách bố vì sao lại chọn cách này để rời xa mẹ và con. Có phải là bố hèn quá không? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi khó khăn mà bố, Con có thể không cần tiền bạc hay bất cứ thứ gì, chỉ xin đổi lại là có bố bên cạnh. Bố còn nhớ không? Bố nói ngày con lấy chồng, bố sẽ dắt tay công chúa xinh đẹp của bố lên lễ đường. Nhưng việc này còn dang dở chưa thể hoàn thành được. Bố có day dứt với con không? Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt. Nước mắt của cô đều bị nước mưa rửa trôi. Chỉ nghe tiếng thút thít nấc nghẹn. Cô tiếp tục nói như thể muốn nói hết tất cả điều trong lòng. Con xin lỗi bố. Điều con cảm thấy sai lầm nhất của đời mình đó là dễ dàng tin tưởng Quốc Trọng, để anh ta dắt mũi lúc nào không hay. Và chính vì điều này đã làm gia đình chúng ta tan nát. Thật sự con xin lỗi. Bố ơi, bố, con hứa sẽ sống tốt để có thể chăm lo cho mẹ và sẽ cứu công ty. Con không biết mình có thể làm được không, nhưng con sẽ cố gắng hết sức. Bố yên nghỉ nhé, đừng bận tâm điều gì cả. Tạm biệt bố. Cơ thể Hạnh Nhi đã ướt sũng, cô bắt đầu run cầm cập. Lúc cô định quay lưng rời đi thì một chiếc ô đột ngột được che lên đầu cô. Bất giác cô đưa mắt lên nhìn, một dáng người cao ráo nghiêm chỉnh khẽ khàng nói: bố em đã hiểu những gì em muốn nói rồi, về thôi, đứng lâu sẽ bệnh đó. Hạnh Nhi mơ hồ hỏi: anh từ đâu ra vậy? Thành Luân đứng từ lúc mọi người rời đi hết, vì thấy cô vẫn còn một mình nên không yên tâm, và thế là cứ đợi cô một lúc. Anh được bố em cử tới đưa em về nhà. Tuy là lời Thành Luân nói ra để an ủi cô, nhưng trong hoàn cảnh này, anh giống như một hào quang sau cơn mưa vậy, làm cô nghĩ có lẽ bố đã cử anh đến bên cạnh cô thật. Cảm ơn anh, mình về thôi. Trong lúc này cô chẳng biết nói thêm lời nào, chỉ có thể cảm ơn vì anh đã đợi cô. Hạnh Nhi nhờ anh đưa cô về nhà bố mẹ để dọn đồ đạc. Mấy ngày này lu bu cô chưa kịp dọn đi hết. Đi gần về đến nhà, bỗng cô thấy mấy tên đàn ông bặm tợn đứng trước cửa. Cô không rõ họ đến vì mục đích gì. Thành Luân cũng thấy thế liền lên tiếng hỏi: họ là ai, sao đứng trước nhà em thế kia? Em không biết. Anh thấy họ không có vẻ đàng hoàng, để anh xuống xe cùng em. Dạ. Chiếc xe dừng lại, Hạnh Nhi bước xuống, bọn họ thấy cô thì ngay lập tức nhào tới, giọng điệu hung dữ nói: mày là con của ông Long đúng không? Cô bị ánh mắt của hắn làm cho hoảng sợ. Mấy người là ai? Bố mày nợ tiền ông chủ tao nên bọn tao đến đây đòi nợ. Bố tôi làm gì mà nợ nần mấy người? Ông ta đã vay nóng đó, hẹn sẽ trả, mà giờ thì dùng cái chết để trốn nợ. Mày là con ông ta thì trả tiền thay đi. Bao nhiêu tiền? 1 tỷ, cộng với lãi 500 triệu nữa. 1,5 tỷ sao? Mới anh có nhầm không chứ? Lãi gì cắt cổ vậy? Không nói nhiều, mau trả tiền đây. Nghe con số rất lớn, Hạnh Nhi không khỏi bàng hoàng. Số tiền đó sao cô có thể trả nổi đây? Cô bất lực nói: tôi không có tiền để trả mấy người đâu. Hắn không thương tiếc mà túm lấy cổ áo cô. Thành Luân phản xạ lập tức hất mạnh tay hắn ra, tỏ thái độ nói: từ từ nói chuyện, chưa gì hết mấy người đã động tay. Nếu còn là bừa tôi gọi cảnh sát đấy. Mày ngon thì gọi đi. Bố nó vay tiền bọn tao mà không trả được thì tao tìm nó thôi. Bố cô ấy đã mất rồi, chuyện nợ lần này không liên quan đến cô ấy. Mày nói miệng thì suông lắm. Nợ 1,5 tỷ mà nói hết là hết hả? Nếu không có tiền trả thì tao bắt nó làm gái. Hạnh Nhi bắt đầu hoảng sợ. Cô không nghĩ bố mình lại đến bước đường cùng là vay bọn xã hội đen thế này. Sau đó cô hét lớn: tôi không biết gì hết, các người đừng tìm tôi. Nếu vậy thì bọn tao đành dùng luật của chủ nợ thôi. Hắn ra hiệu cho mấy tên còn lại: thực hiện đi chúng mày. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Anh là ánh sáng của tác giả Đặng Thanh Diễm. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.